Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 201, 1201. Mục Lão tuy Mỹ danh rằng là Grover hợp tác đồng bọn, nhưng sở hữu Grover tâm phúc nhóm lại đều không như vậy cho rằng. Mục Lão dựa vào đường ngang ngõ tắt ở Grover trước mặt đứng vững vàng gót chân, đã sớm khiến cho mọi người nhằm vào. Có thể giấu kín độc phẩm lại tính cái gì bản lĩnh? Không có thuộc hạ một chúng huynh đệ vào sinh ra tử, độc phẩm vận chuyển nơi nào có thể như vậy thuận lợi? Tâm phúc chung lại lấy Mặc Văn cùng Mục Lão nhất không đối phó. Mặc Văn từ đầu đến cuối đều khinh thường kia âm cất lão nhân này, vài lần xuất sư bất lợi, Mặc Văn cũng không có tiếc nuối, trong lòng ngược lại có chút hưng phấn. Chẳng qua đáng tiếc chính là Grover đại nhân như cũ đối Mục Lão cực kỳ tín nhiệm, mà ni điểm này nhận chi làm hắn trong lòng có chút buồn bực. Một bên Atlas tựa hồ nhìn ra Mặc Văn tâm sự, hắn trước đem sở hữu cửa sổ đóng cửa, xác định không có người nghe lén sau, mới hạ giọng nói: Mặc Văn đại nhân, ta cảm thấy lần này là diệt trừ kia Mục Lão cơ hội tốt. Mặc Văn mí mắt gục xuống, nghe được lời này sau, không có bất luận cái gì phản ứng. Atlas là mấy năm nay mới thăng nhiệm đi lên, pha đến hắn tín nhiệm. Bất quá Mặc Văn sở hữu hết thảy đều là dựa vào Grover tới. Hắn cũng không dám ngẫu nghịch Grover ý tứ. Trung Quốc có câu ngạn ngữ gọi là mất nhiều hơn được. Atlas thấy Mặc Văn vô hứng thú, cũng không hề lắm miệng, nhưng cố tình như vậy thái độ lại khiến cho Mặc Văn tò mò. Hắn có chút chần chờ nói: không bằng nói đến nghe một chút. Atlas nhếch môi cười cười: Mục Lão có thể được đến Grover đại nhân tín nhiệm, đơn giản chính là bởi vì hắn kia xuất thần nhập hóa bản lĩnh, chính là gần nhất vài lần sự thật chứng minh, hắn bản lĩnh cũng có không chuẩn thời điểm, mà ni đã làm chúng ta tổn thất thảm trọng. Grover đại nhân trong lòng làm sao có thể buông? Hiện tại Grover đại nhân nguyện ý đối Mục Lão một nhận lại nhẫn, chính là một khi hắn biết Mục Lão sai lầm cũng không phải ngẫu nhiên, mà là cố tình đâu. Mặc Văn đồng tử rụt rụt, không nói một lời, nhưng lại có tiếp theo nghe đi xuống ý tứ. Atlas tiếp tục nói: Mục Lão tuy rằng giai đoạn trước cho chúng ta sáng tạo không ít tiện lợi, nhưng càng gần đến mức cuối, làm chúng ta tổn thất thảm trọng cũng là hắn. Dĩ vãng Trung Quốc chính phủ đả kích độc phẩm nhưng không có như vậy dày đặc, thời điểm này nửa tháng như là điên rồi. Đại nhân, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ta rất có lý do hoài nghi hắn có phải hay không Trung Quốc chính phủ phái tới nội gian. Atlas thanh âm chậm rãi biến trầm thấp, mang theo nói không nên lời mê hoặc chi ý. Theo chúng ta điều tra, hắn ở quốc nội địa vị củng cố, mặc kệ có cái gì lý do đều không đủ để phản bội chính mình quốc gia đi. Nếu thật sự có, nhất định là hắn cùng quốc gia náo loạn cái gì mâu thuẫn. Kia quốc gia vì cái gì lại tùy ý này ung dung ngoài vòng pháp luật đâu? Này quá kỳ quái. Mặc Văn hô hấp trở nên dồn dập lên. Atlas này một phen lời nói, liền hắn đều không có bất luận cái gì lý do phản bác. Nhưng Atlas nói còn ở tiếp tục: Mục Lão nói 3 ngày là có thể điều tra sự tình chân tướng, nhưng 3 ngày thời gian trôi qua, hắn cũng không có thực hiện hắn hứa hẹn. Ta càng có lý do hoài nghi hắn có phải hay không ở dùng kéo dài chiến thuật. Thấy Mặc Văn đáy mắt tinh quang bùng lên, hắn chỉ chần chờ một lát liền đưa ra chính mình ý kiến: nếu đại nhân ngươi thật sự xem bất quá mắt, liền tìm cái quang minh chính đại lý do đem hắn mang đi ra ngoài. Sau đó, người sinh tử lại sao có thể là người khống chế? Mạc Văn lắc lắc đầu. Hắn sẽ không đi ra ngoài. Từ hắn tới, ta liền không gặp hắn rời đi quá. Atlas nhún vai cười. Đại nhân không bản lĩnh làm hắn đi ra ngoài. Nhưng là Grover đại nhân có thể a. Chỉ cần kiến nghị Grover đại nhân làm hắn đi ra ngoài điều tra trận pháp bị phá thật thật nguyên do. Hắn có cái gì lý do không ra đi đâu. Ta trước nay chưa thấy qua tránh ở trong nhà là có thể đủ biết trận pháp bị phá nguyên do đại. Sư cuối cùng một câu. Như là đề điểm Mạc Văn. Hắn trong nháy mắt liền có chính mình cân nhắc. Dù cho Mạc Văn sau lưng không dưới độc thủ, nhưng bằng vào này ít ỏi nói mấy câu, cấp mục lão mách lẻo cũng không có bất luận vấn đề gì. Trong khoảng thời gian này tích lũy xuống dưới bất mãn cùng tức giận kỳ tích mà tan thành mây khói. Hắn thậm chí đều trở nên vẻ mặt ôn hòa. Ngươi nói, ta sẽ hào hảo suy xét. Tuy rằng nói như vậy, Mạc Văn đã ở suy tư nên như thế nào cùng Grover mở miệng. Atlas nói có lỗ hổng, hắn còn cần hảo hảo hoàn thiện mới là. Mắt dược cũng muốn thượng có tiêu chuẩn. Mạc Văn trong lòng một bên nhanh chóng mà suy tư, một bên phất phất tay. Không có gì sự tình ngươi liền đi thôi. Atlas tuột theo mà rời đi. Khép lại môn nháy mắt, hắn nhẹ nhàng thở ra, vẫn luôn nằm vùng ở Mạc Văn bên cạnh. Rất nhiều sự tình đều tiếp xúc không đến. Nếu không phải bởi vì tổn thất thảm trọng, hắn nào biết đâu rằng trong trang viên nhiều một cái mục lão. Thậm chí vẫn là quốc nội gấp không chờ nổi muốn bắt được người. Lần này sự tình, hắn cần thiết muốn nhìn chằm chằm khẩn chút. Sự thành về sau, hắn mới có thể đủ công thành lui thân, mới có thể về nhà nhìn xem Monster khoảng cách thượng một lần về nhà đã nhiều năm. Không biết ba mẹ có phải hay không lại già rồi. Sao tử Kim Lam Loan, Giản Du Ninh hai chân khoanh chân, lặng lặng mà điều trị trong cơ thể bạo chướng hơi thở. Đi theo Hoàng Văn Bách liền phá 5 cái trận pháp. Đối thân thể có nhất định áp lực đồng thời cũng cực đại mà xúc tiến nàng tu vi. Này đó chỗ tốt nhưng thật ra lúc trước nàng không nghĩ tới. Đêm khuya thanh vắng, đột nhiên, cửa truyền đến một thanh âm vang lên động. Tùy theo, đại môn chậm rãi bị mở ra. Một đạo thân ảnh từ cửa đi vào, nhìn như nện bước thong thả. Nhưng lại bay nhanh mà tới rồi Giản Du Ninh trước mặt. Giản Du Ninh nhắm chặt hai mắt thoáng chốc mở. Trước mặt đứng nhưng còn không phải là ở môn phái trung tiên phong đạo cốt. Tính tình bản tính cực hảo răng trưởng lão. Khóe miệng nàng xẹt qua một mặt châm chọc. Chợt mở miệng châm chọc. Xem ra ta là thời điểm hỏi một chút bất động sản. Nửa đêm người nào đều có thể bỏ vào tới, liền mặt ngoài công phu đều không có. Giang trưởng lão đôi mắt híp lại, hắn tự hồ đã nhận ra có chút không thích hợp. Giản Du Ninh không chỉ có không có dò hỏi hắn ý đồ đến, ngược lại xuất khẩu tương chế nhạo, phảng phất hai người chi gian có thiên đại thù hận dường như. Hắn mím môi, hỏi, xem ra ta xuất hiện ngươi một chút đều không kinh ngạc, bất quá lại không thích hợp. Hắn hôm nay thế tất cũng muốn đem Giản Du Ninh mang đi. Giản Du Ninh đình chỉ điều tức, không nhanh không chậm mà đứng lên, đi đến sofa bên ngồi xuống. Đương nhiên kinh ngạc, ta cho rằng ngươi sẽ tìm người tới đối phó ta, mà không phải lựa chọn tự mình động thủ. Bất quá cũng hảo, như vậy về sau hợp nhất phái ngươi liền trở về không được, cũng không cần ta hao hết tâm tư tìm chứng cứ. Giang trưởng lão mặt cứng đờ. Giản Du Ninh kia một thân công phu liền hắn đều có chút nắm lấy không chừng. hắn căn bản không muốn những người khác tới làm tạp sự tình, do đó lựa chọn tự mình ra tay. Nhưng giờ phút này hắn rốt cuộc ý thức được, Giản Du Ninh cái gì đều minh bạch. Hắn đồng tử chợt xúc khởi, vẫn cứ giả vờ chấn định. Đêm nay tiểu khu chung theo dõi đều sẽ hư hao, chỉ cần đem ngươi mang đi, lại có ai có thể biết. Giản Du Ninh, tuy rằng ngươi rất lợi hại, nhưng rốt cuộc vẫn là một người tuổi trẻ người. Nếu không nghĩ bị thương nói, ngoan ngoãn theo ta đi đi. Giản Du Ninh trên mặt một chút cũng không có xuất hiện kinh hoàng chi sắc, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi bắt ta đến tột cùng là vì cái gì? Vấn đề này thực mấu chốt. Sở Húc vừa chết, nàng căn bản lộng không rõ đời trước đối phương vì cái gì ở bên người nàng ẩn núp thời gian lâu như vậy. Giang Dịch là không có khả năng trả lời Giản Du Ninh, bởi vì chính hắn cũng gần là bằng vào mệnh lệnh làm việc. Không biết nguyên nhân, hắn sắc mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc. Theo ta đi đi, đừng ép ta động thủ, xem ra là hỏi không ra tới. Giản Du Ninh trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu ngươi không muốn nói, vậy nói mặt khác. Thí dụ như vì cái gì muốn giúp đỡ Mục lão trợ trụ Vi Ngược. Thí dụ như vì cái gì ở Hợp Nhất phái đại lâu như vậy. Thí dụ như vì cái gì muốn đem kia cái ngọc bội tặng cho ta. Này đó ngươi có thể nói sao? Giang Dịch trong lòng cuốn lên sóng to gió lớn, thậm chí kinh hãi dưới liên thủ đều run rẩy. Giản Du Ninh thế nhưng liền này đó đều biết, nàng đến tột cùng là làm sao mà biết được. Bất quá Giang Dịch biết lúc này cũng không phải dò hỏi hảo thời cơ. Xem Giản Du Ninh như vậy không có sợ hãi, nhất định có nàng dựa vào ở, tâm tư cứu vãn gian. Hắn lui về phía sau hai bước, muốn thừa dịp cơ hội rời đi. Liêu đại sư đối đãi ngươi là toàn tâm toàn ý, hắn nếu là biết chính mình một khang thiệt tình toàn bộ uy cổ, còn không biết nên như thế nào thương tâm khổ sở. Giang Dịch, là ngươi che giấu quá hảo, vẫn là Liêu đại sư quá tín nhiệm ngươi, ngươi không làm thất vọng hắn sao? Từng tiếng chất vấn như là từng đạo sấm sét bắn nhập Giang Dịch trong đầu, làm hắn cả người đầu váng mắt hoa. Giang Dịch biết chính mình hôm nay hành động xem như hoàn toàn thất bại. Hắn thậm chí liền lời nói đều không kịp nói, ngay cả gấp hướng cửa bỏ chạy đi. Nhưng nói là muộn, khi đó thì nhanh. Cửa đột nhiên có hai vị đầu tóc hoa dâm lão giả xuất hiện. Bọn họ sắc mặt xanh mét, một bộ khó có thể tin bộ dáng, thình lình chính là Hợp Nhất phái trưởng lão. Giang Dịch, ngươi cái này xúc sinh, Mục lão tặc đến tột cùng cho phép ngươi cái gì chỗ tốt, làm ngươi như vậy tổn hại nhân tính. Hắn mang đi nhiều ít vô tội hài tử, phá hủy nhiều ít cái gia đình, thậm chí ý đồ trả thù quốc gia. Từng cọc từng cái đều là tội nghiệt, ngươi vì cái gì? Nói chuyện trưởng lão cũng phi thường đau lòng. Giang Dịch lửa cũng không gần là Liêu đại sư một người, thậm chí còn có môn phái chung mặt khác trưởng lão, bọn họ đều bị hắn biểu tượng cấp mê hoặc. Tần gia hài tử ngươi thấy được không? Liền tính ót ở giữa một thương súng, tỉnh lại sau còn muốn tiếp tục tập độc. Ngươi hắn nương chính là trợ trụ Vi Ngược, ngươi trong lòng thật sự quá ý đi sao? Hợp Nhất phái đến tột cùng như thế nào bạc đãi ngươi? Nói chuyện cũng không phải cửa đứng hai vị trưởng lão chi nhất, mà là đứng ở Giản Du Ninh phía sau trưởng lão. Giang Dịch bi ai phát hiện, nửa cái Hợp Nhất phái trưởng lão đều tới, bọn họ lời nói từng câu đều chọc hắn tâm oa tử. Có chút đau, hắn xoay người, nhìn về phía Giản Du Ninh. Ngươi là cố ý, rõ ràng biết hắn tính toán, cố ý ôm cây đợi thỏ, cố ý vạch trần hắn. Ngươi đến tột cùng khi nào phát hiện? Giản Du Ninh mặt vô biểu tình. Từ ngươi đem ngọc bội cho ta bắt đầu, ta liền phát hiện, nhưng bất hạnh không có chứng cứ. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Giang Dịch, ngươi cũng có hôm nay. Giang Dịch từ đầu đến cuối liền không có làm bất luận cái gì chuyện xấu, nhưng hắn tựa như âm lạnh rắn độc, ngủ đông ở bên, chờ đến mấu chốt nhất thời điểm cắn thượng một ngụm money. Loại người này là nhất lệnh người chán ghét. Hiện giờ nửa cái hợp nhất phái trưởng lão đều ở, không chấp nhận được hắn lại chống chế. Giang Dịch biết chính mình liền tính phản công cũng không có khả năng đánh quá Sở Hiệu trưởng lão. Hắn mặt lộ vẻ bi thương, chỉ hỏi đến Liêu đại sư đâu. Ngoặc kép, hết chương.